Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1784, phá hư tán tài quy tắc. Góc truyện audio.com, mặc kệ có tác dụng hay không, chỉ là một đám toàn bộ người mang thánh ấn tu sĩ ngồi ở chỗ đó, tại cái này trường sinh giả không ra kiếp tiên tạm thời tị thế thời đại bên trong ai cũng sẽ áp lực sơn đại. Cũng tốt, các ngươi trước tới cùng ta tụ hợp, sau đó chúng ta nhìn xem có cơ hội hay không, từ phê thiên nhân này trong tay đoạt lấy bảo vật. Nếu có cơ hội, đổi bọn chúng một đợt thì tốt hơn. Thất Tu Thánh Quân nói, tu sĩ đối với, thiên nhân, hoàn toàn không hào cảm, song phương tự nhiên chỗ đối địch lập trường. Chỉ cần, thiên nhân, một ngày không bỏ bọn chúng đi săn kim đan mao bệnh, tu sĩ gặp gỡ thiên nhân cũng sẽ không chú ý xử lý đối phương. Bá Đao Tống Nhất, Thất Tu tiền bối, thiên nhân số lượng có bao nhiêu? Thất Tu Thánh Quân không có lập tức xuất thủ, xem ra thiên nhân tổng thể thực lực không tệ. Nhìn ra hơn ngàn, trong đó đại bộ phận là tứ phẩm tả hữu thực lực. Bất quá ta mơ hồ cảm ứng được thiên nhân bên trong có bát phẩm huyền thánh tọa chấn, là uy tín lâu năm bát phẩm. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn chúng ta trước tiên lui sau một số. Thất Tu Thánh Quân trả lời, đây vẫn chỉ là thiên nhân bại lộ tại ngoài sáng trên lực lượng, nói không chừng tại cái kia hơn ngàn thiên nhân bên trong còn hòa với cái khác bát phẩm cường giả. Thiên nhân bên trong gần nhất không có. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh, sở dĩ nếu có bát phẩm xuất hiện vậy ít nhất chính là ngàn năm trước lão huyền thánh. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, Thất Tu Thánh Quân, thiên nhân thành đàn ngưng tụ tin tức có phải hay không bị người truyền bá ra ngoài rồi. Ma pháp cùng thánh quang hệ bên này đều nhận được có đại lượng thiên nhân ngưng tụ tin tức. Đã có một nhóm ma pháp cùng thánh quang hệ cường giả xuất động tiến về Lan Tây đảo vị trí. Ma pháp cùng thánh quang hệ đối. Thiên nhân, căm thù không có tu chân hệ mạnh như vậy, bọn hắn đến ngũ phẩm cảnh giới lúc đồng dạng sẽ ngưng tụ ra cùng loại. Kim đan, hạch tâm, nhưng đối với thiên nhân lực hấp dẫn hoàn toàn không tu sĩ. Kim đan, như vậy lớn, bất quá, đang nghe có đại lượng thiên nhân ngưng tụ thời điểm, vẫn có một nhóm người tu luyện khởi hành tiến đến xem tình huống. Lệ Chi tiên tử, chúng ta cũng thế, ta cùng mật đào trên đường cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đạo hữu cùng cái khác tu luyện hệ thành viên tại hướng Lan Tây đảo vị trí tới gần. Vân Trung tiên khách nghi ngờ nói, chẳng lẽ nơi đây ẩn giấu đi, thiên cương, sự tình tiết lộ ra ngoài rồi, không quá giống, cảm giác người tới là hướng về phía thành đàn ngưng tụ thiên nhân, mà đến cũng không phải là bởi vì thiên cương, sự, ta nghe được có người trò chuyện lên chủ đề, đều cùng thiên nhân có quan hệ. Lệ Chi tiên tử trả lời, đúng rồi, các tiền bối, các ngươi nói, những thứ này, thành đàn ngưng tụ, thiên nhân, có thể hay không cũng giống, thiên cương, đồng dạng, là bị ném ra hấp dẫn người bảo vật. Vũ Nhu tử đột nhiên não đại động mở, đồng quái tiên sư, hẳn là sẽ không đi thiên nhân nếu như là bảo vật luôn cảm giác kéo xuống bảo vật cấp bậc. Tống Thư Hằng nhìn đến đây, cười ha ha một tiếng, nhịn không được trả lời. Kỳ thật thiên nhân cấp bậc cũng không thấp, trong đó có bát phẩm thiên nhân đây. Nếu như hắn không phản kháng liền sẽ bị người thu hoạch, ngược lại là một kiện chí bảo. Cái này lúc Điền Thiên Đảo chủ thượng tuyến, góc truyện audio.com, biết thiên nhân tụ tập đạo hữu càng ngày càng nhiều, vừa rồi có rất nhiều người liên hệ ta, hỏi ta Điền Thiên Đảo bên cạnh có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tin tức truyền lại vô cùng nhanh, tựa như là có người cố ý đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Rất rõ ràng, đây là có người cùng, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên đồng dạng phát hiện thiên nhân cùng ẩn tàng thiên cương. Sau đó liền đem tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, muốn đem thế cục đảo loạn, dễ lăn lộn nước mò cá. Ha ha, xem bộ dáng là có người ở chính giữa tác yêu. Tạo hóa pháp vương phát cái, cười lạnh, biểu lộ, xem ra, là ta mở ra yết hầu thời điểm, tạo hóa tiền bối muốn ca hát, chờ một chút cho ta cùng tống tiền bối một chút thời gian. Trước chờ ta ăn một chút gì, ta hiện tại thật đói. Ăn thủ bạch kim ta lập tức liền đến, linh điệp đảo Vũ Nhu tử lên tiếng nói, tạo hóa đạo hữu là vũ khí bí mật không muốn lúc tối hậu trọng yếu vẫn là đừng xuất khẩu tương đối tốt. Bắc Hà tán nhân phát cái, cơ chí, biểu lộ, tạo hóa pháp vương, các ngươi đang suy nghĩ gì, ta chỉ nói là ta gần nhất Phật Tông Sư Hống Công lại càng lên hơn một tầng lầu, là thời điểm đến giống một đợt. Cái này lúc Thất Tu Thánh Quân phát biểu, toàn thể thành viên có biến hóa. Đang chạy tới đạo hữu chú ý an toàn, ta cùng Hoàng Sơn đạo hữu lui nữa sau khoảng cách nhất định chờ các ngươi tới tụ hợp. Trăng sáng bao lâu có, ta đến, Thất Tu tiền bối các ngươi ở đâu, ta không thấy được các ngươi à, đốt, cái này lúc Hoàng Sơn tôn giả truyền lên một cái tiểu thị tần. Trong video từ cái kia sắp xuất thế, thiên cương, vị trí bên trong có gần hơn 20 đạo quang mang dần hiện ra đến, phóng lên tận trời. Tại quang mang phía trên, chính là dọn xong đại trận hơn ngàn thiên nhân. Hoàng Sơn Tôn giả thay đổi màn ảnh, 20 đạo quang mang toàn bộ là hung thú. Có toàn thân quấn quanh lấy lôi điện hung chim, có mọc đầy vảy đen rất tượng, có sau lưng mọc lên cánh khổng lồ con rết, lại có khôi lỗi hóa quái long. Mỗi một đạo quang mang bên trong, đều ẩn chứa một đầu hung thú. Mỗi một cái hung thú trên người đều tản ra viễn cổ khí tức, toàn thân như là pháp khí đồng dạng tản ra ánh sáng chói mắt. Mỗi một cái hung thú hình thái cũng khác nhau, duy nhất giống nhau địa phương chính là trán của bọn nó, đều có một con như bảo thạch thứ ba đồng tử. Từ nhục thân cường độ khí tức để phán đoán, cái này 20 con hung thú nên tại lục phẩm tả hữu cường độ. Nhưng trên thực tế, bọn chúng chiến lực cao hơn. 20 con hung thú sau khi xuất hiện trực tiếp thẳng hướng trên bầu trời. Thiên nhân, bọn chúng dựa vào bản thân ngang ngược nhục thân, chống đỡ thiên nhân nhóm pháp thuật mũi tên, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xâm nhập đến thiên nhân trong lưới, bắt đầu giết chóc nuốt ăn thiên nhân. Nhóm này hung thú bày ra thực lực đều có thất phẩm tôn giả cấp bậc. Bọn chúng xâm nhập thiên nhân đại trận bên trong, như sói lạc bầy dê. Thiên nhân chiến trận đại loạn, tuyết lang động chủ, ây, đây quả thật là tán tài. Một màn này cùng thất tu tiền bối miêu tả, tán tài, hoàn toàn khác biệt a, rõ ràng là mất mạng. 20 con thất phẩm cấp bậc hung thú, cái này cũng không tốt đối phó. Kỳ quái, dĩ vãng tán tài ghi chép bên trong, chưa từng có ghi chép qua có hung thú sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm, đó cũng không phải tán tài. Thất tu thánh quân phát cái, nhíu mày, biểu lộ, góc chuyện audio.com. Nếu như không phải tán tài cái kia giải thoát lục tu trói buộc bảo vật sẽ còn xuất hiện sao? Ta nghĩ, có phải hay không là bởi vì thiên nhân nhóm trái với tán tài quy tắc nguyên nhân? Vũ Nhu từ ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng sao động. Nếu là tán tài, cái kia tán tài cái vị kia tên là Tiêu Dao, thần bí tồn tại tự nhiên là muốn tán vui vẻ, để càng nhiều người đạt được bảo vật, sau đó để càng nhiều người hô to 666, dạng này tán tài thần bí tồn tại mới có thể từ đó đạt được vui vẻ. Mà thiên nhân hiện tại chiếm cứ tán tài vị trí cùng bảo vật xuất khẩu, muốn đem bảo vật một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó tán tài vị kia ném ra bảo vật chẳng phải là đều muốn bị thiên nhân cướp đi. Những người khác cái gì cũng không chiếm được tự nhiên là sẽ không gieo hò. 666 tự nhiên cũng liền không có. Cái này giống chúng ta phát hồng bao để cho người ta đoạt đồng dạng, nếu như hồng bao đều bị người dùng hết đoạt, không cướp được người cũng vô pháp ở một bên gọi 666, dạng này phát hồng bao người đương nhiên liền không vui. Vũ Nhu từ một hơi phát mấy cái tin, đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới. Có lý có cứ, làm cho người tin phục, lệ chi tiên tử, sở dĩ, vì trừng phạt thiên nhân nhóm trái với tán tài quy tắc vị kia. Tán tài, thần bí tồn tại, mới có thể phóng xuất ra đám hung thú này, cho thiên nhân một bài học. Khả năng này rất lớn a, nếu thật là nếu như vậy, vậy chúng ta có lẽ vừa vặn tránh khỏi một kiếp thiên nhân thành chúng ta vết xe đổ. Bắc Hà tán nhân nói, nếu như không có thiên nhân, Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu hẳn là cũng sẽ chiếm lấy tán tài bảo vật cửa ra vào, đem tất cả bảo vật mang đi. Chúng ta tiếp tục quan sát xuống dưới, nhìn xem sự tình sẽ có hay không có mới chuyển cơ. Thất tu thánh quân nói, lúc này thiên nhân tôn này bát phẩm, hẳn là muốn xuất thủ. Hoàng Sơn tôn giả một lần nữa điều chỉnh góc độ, bắt đầu quay chụp. Thiên nhân nhóm tại trải qua thời gian ngắn rối loạn về sau, rất nhanh khôi phục chiến trận. Chiến trận lực lượng ngưng tụ thành hình, hóa thành tấm võng lớn màu đỏ ngòm chụp vào cái kia 20 con hung thú. Mặt khác, có 3 tôn thất phẩm cấp thiên nhân xuất hiện cầm trong tay pháp khí, bắt đầu đánh giết đám hung thú này. Thất phẩm thiên nhân cùng tứ phẩm, ngũ phẩm hoàn toàn khác biệt. Tứ, ngũ phẩm thiên nhân, bộ dáng hầu như đều một cái dạng. Tựa như là dây chuyền sản xuất trên sản xuất hàng loạt đi ra, Tống Thư Hàng nhìn lấy tứ, ngũ phẩm thiên nhân lúc đều có loại mặt manh cảm giác. Mà mấy vị này thất phẩm thiên nhân, phong cách vẽ duy mỹ, trên người hiện ra thất thải bảo quang. Bọn chúng tại chiến trận phối hợp xuống, rất nhanh liền đánh chết mấy cái. Hung thú, mà đám hung thú này bị đánh giết về sau, cũng không để lại thi thể. Mà là trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán không thấy. Bọn chúng cũng không phải thật sự là hung thú, mà là sử dụng pháp thuật ngưng tụ thành hình triệu hoán thú. Hoàng Sơn tôn giả đem thiên nhân cùng hung thú ở giữa chiến đấu hình ảnh thông qua trực tiếp phương thức tại quần bên trong phát ra. Trăng sáng bao lâu có, nguyên lai Hoàng Sơn tiền bối các ngươi ở cái này góc độ ta tìm tới các ngươi. Ta lập tức cùng các ngươi tụ hợp, đám hung thú này đều là pháp thuật tạo thành, xem ra Vũ Nhu Tử suy đoán rất đúng. Thất tu thánh quân tổng kết nói, Bắc Hà tán nhân, nếu thật như thế cái kia một hồi chúng ta từ. Tán tài, góc chuyện audio.com. ở bên trong lấy được bảo vật thời điểm, kêu to 666, vị kia tán tài thần bí tồn tại có thể hay không vui vẻ, lặng lẽ cho chúng ta càng nhiều bảo vật. Thật là có khả năng này, Đông Phương Lục tiên tử nói, bất quá làm như thế, muốn vứt bỏ lòng xấu hổ mới được. Đồng quái tiên sư, lòng xấu hổ cùng bảo vật so ra, đương nhiên là bảo vật quan trọng hơn á, lòng xấu hổ là cái gì? Thứ này, đồng quái từ lúc vừa ra đời liền không có qua. Trong nhà ăn, Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử, cô nương này tư duy đặc biệt nhảy vọt, lại có bài thi thiên phú. Hai cái thuộc tính vừa kết hợp về sau, đối mặt một số nan đề, nàng tổng là có thể cho người ta một đáp án bất ngờ. Bất quá tu chân giới lớn, thật sự là loại hình gì đại lão đều có. Có rõ ràng thân là, trường sinh giả, cảnh giới, vẫn còn tại chăm chỉ không ngừng khắp nơi bôn ba bán đồ. Cái gì đều có thể bán đại lão, còn có vị này thực lực không rõ, nhưng là ưa thích tán tài, ưa thích nghe người ta gọi 666 tiêu dao. Còn có rõ ràng thân là nho gia đại lão, nhưng dù sao đang nghiên cứu. Mang thai ngưng thị, song bào thai ngưng thị, tam bào thai, tứ bào thai. Thánh nhân, Tống Thư Hàng tiếp xúc tu chân giới đại lão tổng cho hắn một loại. Không làm việc đàng hoàng, bảo giác cách trương.